Bonner Ho mặc dù là đoán được Sở Phong Miên khẳng định là có chút thân phận, tại cái này quy khư thành bên trong thông thiên lâu thiên cấp gian phòng, ngay cả bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ đều chưa hẳn ở nổi. Chỉ có chuẩn đế, thậm chí là chân chính đế tôn, mới có cái này tài lực. Sở Phong Miên nhìn trẻ tuổi như vậy, tuyệt không có khả năng là một tên đế tôn, thế mà liền muốn ở thiên cấp gian phòng làm sao không có sao. Sở Phong Miên nhìn xem những thông thiên các đó đệ tử kinh ngạc, nhướng mày nói. Có, đương nhiên là có, tiền bối, cái này thông thiên lâu thiên cấp gian phòng, một ngày cờ ơn ở 100 mai hoàng phẩm linh thạch, hoặc là một viên thánh phẩm linh thạch. Một tên thông thiên các đệ tử, nhỏ giọng đối Sở Phong Miên nói ra. Hắn cũng là sợ Sở Phong Miên không biết thông thiên lâu giá cả, cho nên nhắc nhở một cái. 100 mai một ngày ngược lại là quý không ít. Sở Phong Miên nhớ kỹ lần trước tham gia cựu vực thiên tài chiến thời điểm. Cái này thông thiên lâu bên trong thiên cấp gian phòng, chỉ là 5 mai hoàng phẩm linh thạch một ngày. Hiện tại đã là lật ra gấp 20 lần. Bất quá bây giờ cựu vực bên trong hoàng phẩm linh thạch, theo đại lượng di tích viễn cổ xuất hiện, đã là không có trước đó thưa thớt như vậy. Cho nên cái này thông thiên lâu giá cả, cũng là nước lên thì thuyền lên. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, chứng lại nhiều vậy như thế, chút linh thạch này, Sở Phong Miên tiện tay cũng đủ để ngưng tụ. Dẫn đường. Sở Phong Miên vung tay lên, một cái túi chính là rơi vào đến một tên thông thiên các đệ tử trong tay. Hắn mở túi ra một khắc, tinh túy linh lực chính là phun ra ngoài, từng mai trong suốt tinh khiết linh thạch, bày ra tại bên trong. Thánh phẩm linh thạch tên kia thông thiên các đệ tử đều là giật mình kêu lên, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải trực tiếp lấy thánh phẩm linh thạch giao dịch. Thánh phẩm linh thạch hối đoái hoàng phẩm linh thạch, mặc dù là 100, nhưng là trên thực tế. Thánh phẩm linh thạch thế nhưng là muốn so lên hoàng phẩm linh thạch ít hơn nhiều, không người nào nguyện ý đi dạng này hối đoái. Đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi, đều là 100 năm, thậm chí là 1:200 tỷ lệ. Trực tiếp cầm thánh phẩm linh thạch thanh toán, ngay cả đế tôn, đều không có thế xa xỉ như vậy. Ta tuyệt đối là đụng phải đại nhân vật. Tên này thông thiên các đệ tử trong lòng giật mình, lập tức phản ứng lại đây, trên mặt chồng chất lên chậm rãi nụ cười nói. Tiền bối xin mời đi theo ta. Nói xong, tên này thông thiên các đệ tử, chính là mang theo Sở Phong Miên đi vào đến thông thiên lâu bên trong. Ở thông thiên lâu vốn là cờ ơn ở một chút phức tạp thủ tục, dự định tại cái này thông thiên các đệ tử an bài phía dưới, thủ tục liền có thể xong xuôi, chính là mang theo Sở Phong Miên hướng về thông thiên lâu bên trong đi đến. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.